mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Trà Trang đàm luận hợp đồng. Tam, Phượng Văn Lễ biểu thị thật bị Quân Vong Trần những lời này cấp cái này khuất phục. Hắn cảm giác mình đối mặt không phải một người, mà là một cái bệnh thần kinh. Bên cạnh Tử Hàn Yên đã cười thở không ra hơi. Mặc dù nàng biết rõ Quân Vong Trần là đùa giỡn, mà khi nàng nhìn thấy Quân Vong Trần cái kia nghiêm trang nói bậy bạ bộ dáng, lại như cũ khống chế không nổi nội tâm ý cười. Cái kia, Phượng Thiếu, vừa mới đùa giỡn với ngươi. Chớ để ý a, thực ra có quan hệ thân phận của ta cũng hoặc là gia đình bối cảnh cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là hợp đồng. Ngươi nói đúng không? Quân Vong Trần người xúc vô hại cười cười. Lời nói xoay chuyển, nói về đến trên hợp đồng mặt, Tử Hàn Yên cũng là nhẹ gật đầu. Chính như Quân Vong Trần nói như vậy, nàng hôm nay tới tại đây trọng yếu nhất nhiệm vụ là đàm luận hợp đồng. Đinh linh linh, vừa định mở miệng, lại nghe một đạo tiếng điện thoại di động bất thình lình vang lên. Tử Hàn Yên vốn định cúp máy, nhưng góc phụ phiết tới điện biểu hiện người, phát hiện là ba của mình về sau. Lúc này cấp Quân Vong Trần cùng Phượng Văn Lễ ra dấu tay. Đi ra hầu phòng, Phượng Văn Lễ luôn luôn mỉm cười gật đầu biểu thị không quan trọng. Mà khi Tử Hàn Yên đi ra nháy mắt, sắc mặt của hắn nhưng là trong nháy mắt lạnh xuống. Quân Vong Trần đúng không? Thừa dịp Hàn Yên không ở nơi này, ta liền cùng ngươi trực bạch nói. Hàn Yên là ta nhìn chúng nữ nhân, khuyên ngươi không cần chen chân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quân Vong Trần tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Yêu tay du tay nâng chung trà lên, cười nhạt nói. Phượng Thiếu, lời này của ngươi cũng có chút quá mức. Hiện tại xã hội này coi trọng luyến ái tự do, ngươi không thể ngăn cản ta đối yêu theo đuổi. Quân Vong Trần, muốn đến ngươi còn không có ý thức được thân phận của mình đi. Tử Hàn Yên làm Kim Lăng thành phố khu Đông Thành trên đường đại lão nữ nhi. Thân phận sự cao xa không phải ngươi nho nhỏ này đại học sinh có thể sánh ngang. Phượng Văn Lễ hừ, lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Nói cách khác, nàng là ngươi đời này đều không tiếp xúc được nữ nhân. Hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Không cần lấy con kiến hôi lực lượng đến quấy nhiễu ta cùng Hàn Yên môn đăng hộ đối. Quân Vong Trần tựa hồ có chút buồn cười. Ngươi cùng Tử Đồng học năng lượng môn đăng hộ đối. Tự nhiên, thân ta là Phượng gia người. Tài phú cùng địa vị đủ để vung một mình ngươi Thái Bình Dương. Giữa ngươi và ta, có gì có thể so với tính? Phượng Văn Lễ ngẩng đầu, cao ngạo nhìn xem Quân Vong Trần. Quân Vong Trần không hề bị lay động, nghiêm trang nói. Đương nhiên là có. Ta so với ngươi tiến a. Ha ha, đến nơi này cái phân thượng ngươi còn cùng ta múa mép khua môi. Có ý tứ. Phượng Văn Lễ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Quân Vong Trần, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, lập tức cho ta rời xa Tử Hàn Yên bên cạnh. Nếu không, ta cam đoan ngươi vô pháp còn sống rời đi cái thế giới này. Phượng Thiếu, ngươi đến, thay cái vào bến não tử mới được a. Chúng ta thân là nhân loại, vốn là không thể sống lấy rời đi cái thế giới này được rồi. Quân Vong Trần mang theo xem trí chướng ánh mắt nhìn Phượng Văn Lễ một chút. Giang tay ra bất đắc dĩ nói. Nói thật, ta thật rất khó tưởng tượng loại người như ngươi nếu là không có Phượng gia cứu tế hội là hình dáng. Gì, dù sao như ngươi loại này treo đầu dê bán thịt chó cặn bã. Không có bối cảnh rất có thể bị cảnh sát thục thử bắn giết. Ngươi lại dám mắng ta. Phượng Văn Lễ sắc mặt dữ tợn, quyền đầu nắm chặt, trong mắt lóe ra một cỗ vô pháp át chế nộ hòa. Hắn một cái Phượng ra dòng bên đại thiếu, vậy mà lại bị một cái đại học sinh nhục mạ. Đây nếu là nói ra, sợ rằng sẽ bị người cười chết. Không không không, Phượng Thiếu ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi vốn chính là đồ cặn bã. Ta cũng không có mắng ngươi, mà là tại bảo ngươi. Quân Vong Trần chỉ Tử Hàn Yên ly trà kia. Trên mặt tuy nhiên treo nụ cười, nhưng trong mắt nhưng là lạnh lùng như tuyết. Dù sao, Tại trong trà hạ dược loại chuyện này, nếu như không phải là cặn bã mới làm được, vậy còn dư lại, cũng chỉ có cầm thú a. Cổ đại y thánh Trương Trọng Cảnh nghe thuốc biện vật năng lực 10 phần cao cường, mà xem như thu hoạch được đối phương truyền thừa quân vong trần. Khứu giác làm thế nào có thể kém? Dừng xe xong hướng đi số 1 hầu phòng thì hắn liền nghe đến một cỗ thôi tình phấn khí tức. Càng đi số 1 hầu phòng tới gần, mùi vị này lại càng khí tức. Rất rõ ràng, tại số 1 hầu phòng bên trong, có người tại trong nước trà hạ thôi tình phấn. Nếu như không phải là hắn phản ứng kịp thời, dùng một bài không rời ca khúc phá cửa mà vào, cắt đứt Tử Hàn Yên uống trà. Chỉ sợ Tử Hàn Yên liền phải bởi vì uống xong cái ly này thôi tình phấn mà thất thân. Nói thật, quân vong trần cũng không nghĩ tới Phượng Văn Lễ vậy mà lại mượn đàm luận hợp đồng một chuyện, tùy thời đem Tử Hàn Yên làm hỏng. Quả nhiên là cái không từ thủ đoạn nào ngụy quân tử. Ta không biết ngươi ý tứ. Phượng Văn Lễ cảm thấy kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Có diễn kỹ này, ngươi không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài. Quân vong trần phủi tay, cười nhạt đứng người lên. Đã ngươi muốn diễn, vậy ta liền bồi ngươi diễn. Tuy nhiên đang diễn trước đó, ta cảm thấy vẫn là muốn trước tiên cho ngươi một chút nho nhỏ trừng phạt mới được. Nói, quân vong trần bưng lên Tử Hàn Yên ly trà kia, hướng về Phượng Văn Lễ từng bước đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phượng Văn Lễ sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Quân vong trần khóe miệng nhất câu, nhấc lên một đạo tự tiếu phi tiếu đường cong. Phượng thiếu, nếu là ngươi uống dưới cái ly này chứa thôi tình phấn trà, muốn đến hẳn là có một phen đặc biệt khôi hài a. Thoại âm rơi xuống, tại Phượng Văn Lễ ánh mắt kinh sợ dưới sự quân vong trần một tay quét ngang, trực tiếp đem hắn cả người vô tới. Quân vong trần, chưa từng có người dám đối với ta như vậy xuất thủ. Ngươi xác định ngươi năng lượng gánh vác lên Phượng gia nộ hỏa sao? Phượng Văn Lễ cắn răng, uy hiếp nói. Phượng gia nộ hỏa, quân vong trần nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng. Chính mình vài ngày trước tại Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu trên đoạt được quán quân ghế, bây giờ đã bị liệt là Phượng gia chí cao vô thượng khách quý. Cái này Phượng Văn Lễ, năng lượng bù đắp được một cái Phượng gia. Mang cười lạnh, quân vong trần không có chút nào bởi vì Phượng Văn Lễ lời nói mà xuất hiện bất luận cái gì đình trệ. Gặp quân vong trần muốn liều mạng cho ăn tự uống hạ thôi tình dược trà, Phượng Văn Lễ triệt để luống cuống, vội vàng hô lớn, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ a! Tiếng la vừa rơi xuống, số 1 hầu phòng tường sau vách tường lại hiện lên một cánh cửa. Chợt, hai cái thân thể cường tráng hắc y nhân mang theo sát ý đột nhiên vọt ra. Hai người này, vậy mà đều là hoàng giai hậu kỳ võ giả. Hắc y nhân vừa xuất hiện, Phượng Văn Lễ sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Hai người này là trải qua vô tận chém giết mới bị chọn lựa ra hoàng giai trung kỳ cao thủ. Ở nước ngoài thời điểm liền bị Phượng Văn Lễ trọng kim mua xuống, xem như hộ vệ của mình. Có hai người này tại, vài phút có thể cầm xuống quân vong trần đầu người. A nha, trợ thủ. Quân vong trần kinh ngạc nở nụ cười, lặng yên buông lỏng ra Phượng Văn Lễ, chợt lại đem chén trà chậm chậm đặt ở bàn trà trên bàn. Không đợi hai cái hắc y nhân xuất thủ, chỉ thấy quân vong trần ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển di hình hoán ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở hai cái hắc y nhân đằng sau. Hai cánh tay nhẹ nhàng khoác lên hai vị hộ vệ trên bờ vai. Hai vị, muốn thể hội một chút cái gì gọi là sợ hãi cảm giác a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.